Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, tính kế Phó Cẩn Mai. Thẩm Tâm Duệ không đành lòng, sẽ không chậm trễ bệnh của nàng. Hắn tuy rằng thống hận Phó Cẩn Mai, không đến mức muốn nàng mệnh. Mộ Thanh Niên lắc đầu, sẽ không, đó là một rất đơn giản châm cứu. Bất quá ta sẽ công đạo học đồ làm bộ không tin tưởng hù dọa nàng. Ta mấy ngày nay hội làm bộ đi tỉnh ngoài, ba ngươi mấy ngày nay tốt nhất không muốn cùng nàng mặt. Nàng chủ động tìm ngươi, ngươi tạm thời trốn tránh. Hơn nữa nàng tìm ngươi thời điểm, ngươi tốt nhất nói với ta cùng Tiêu Nhiên một tiếng. Thẩm Tâm Duệ yên tâm. Ta hiểu được, nàng người như thế là hù dọa. Ân, ba ngươi không cần cảm thấy chúng ta việc này làm không nói. Muốn trách chỉ có thể quái chính nàng không nói. Thế nhưng đạo đức bắt cóc Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đối nàng tốt như vậy. Nàng đều ngoan quyết tâm. Nàng đối chúng ta tình bạc. Chúng ta dùng điểm nho nhỏ mưu kế tính kế nàng một chút. Không quá phận là, ta đây theo ngày mai bắt đầu tận lực không xuất môn, ân. Nếu không vài ngày là có thể thu phục. Ngày trước ủy khuất vài ngày, không ủy khuất hẳn là ta thay Minh Nguyệt cảm tạ. Ngươi, buổi tối Mộ Thanh Niên đem sự tình cùng Thẩm Tiêu Nhiên sau khi nói qua. Trước cấp Minh Nguyệt đánh cái điện thoại. Minh Nguyệt, ta ngày mai muốn đi Nam Nguyệt vài ngày. Mấy ngày nay không thể tự mình cấp mẹ ngươi châm cứu. Bất quá ngươi yên tâm. Ta an bày xong thay thế ta nhân. Nàng châm cứu trình độ hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi có thể yên tâm mang ngươi mẹ đi y quán tiếp tục trị liệu. Nghe nói Mộ Thanh Niên kế tiếp vài ngày không thể tự mình cấp Phó Cẩn Mai trị liệu. Thẩm Minh Nguyệt cả trái tim lập tức huyền đến giữa không trung. So với Mộ Thanh Niên nói châm cứu trình độ không thành vấn đề học đồ, nàng tự nhiên càng tin tưởng Mộ Thanh Niên. Nàng tưởng lưu lại Mộ Thanh Niên. Nghĩ đến Phó Cẩn Mai liên tục làm nửa năm châm cứu, nàng không thể yêu cầu Mộ Thanh Niên nửa năm đều không ly khai đế đô. Nhu Thuận đáp ứng rồi. Tốt, ta đã biết đại tẩu. Đại tẩu lên đường bình an. Đi sớm về sớm ân y ân. Trở về cho ngươi mang lễ vật tạ ơn. Ta muốn xinh đẹp quần áo, không thành vấn đề, chính như Mộ Thanh Niên sở liệu. Làm ngày thứ hai Phó Cẩn Mai phát hiện cho nàng làm châm cứu không phải Mộ Thanh Niên bản nhân. Mà là một cái nơm nớp lo sợ học đồ châm cứu sư khi. Lập tức hoảng. Nguyên bản ở trên giường nằm tốt nàng nhảy xuống giường. Mộ Thanh Niên đâu? Nàng làm cái gì đi? Vì sao không đến cho ta làm châm cứu, nghe theo Mộ Thanh Niên công đạo? Làm bộ nhát gan châm cứu sư lắp bắp hồi. Sư phụ đi Nam Nguyệt việc chung đi. Qua chút thiên mới trở về. Nàng phân phó ta nàng không ở vài ngày nay vì ngài trị liệu. Ngươi nếu không tin ta, có thể đổi sư huynh đến, đang muốn ra phòng đi tìm Mộ Thanh Niên. Phó Cẩn Mai nghe vậy dừng lại. Cước bộ, Mộ Thanh Niên đi Nam Nguyệt. Nàng thế nào có thể như vậy? Thế nào có thể bỏ lại nàng mặc kệ? Nàng đây là đem chính mình mệnh đương lúc diễn sao? Thẩm Minh Nguyệt vừa khéo đuổi tới. Vội vàng đi qua khuyên giải an ủi. Mẹ, ngài liên trị liệu nửa năm. Đại tẩu tổng không thể nửa năm không xuất môn. Ngài đừng quên, nàng đều không có thu chúng ta trần phí. Việc này nàng ngày hôm qua cố ý gọi điện thoại nhắc đến với ta. Nói ngài trước mắt này giai đoạn làm là rất đơn giản châm cứu kỹ xảo. Nàng an bày nhân thủ nghệ không có vấn đề, Phó Cẩn Mai trong lòng vẫn như cũ tích. Cũng không hảo đối Thẩm Minh Nguyệt phát giận. Nghĩ đến cho dù phát hỏa, Mộ Thanh Niên cũng đã đi. Kéo không trở lại, chỉ phải phẫn nộ trở lại trên giường nằm hảo. Bác sĩ tỷ tỷ, mấy ngày nay liền phiền toái ngươi. Thẩm Minh Nguyệt gặp dự bị cấp Phó Cẩn Mai châm cứu nữ châm. Cứu sư vẻ mặt lo lắng. Bận cầu tốt, châm cứu sư mỉm cười đáp lại. Hẳn là, Mộ Thanh Niên cấp Phó Cẩn Mai an bày học đồ châm cứu sư kỳ thật là một cái can đảm cẩn. Trọng kỹ thuật cũng không sai nhân. Nàng cùng Mộ Thanh Niên quan hệ tốt lắm. Biết Phó Cẩn Mai rất nhiều việc. Đặc biệt thay Thẩm Minh Nguyệt không đáng giá. Hôm nay diễn trò cũng đặc biệt làm hết phận sự. Nàng nơm nớp lo sợ đi trở về Phó Cẩn Mai bên giường. Run run xuất ra châm cứu hộp. Khám phá thời điểm. Hòm rầm ngã thượng. OCV by Love Video. Hết chương.